Bây giờ anh cứ xem một mình đi vô cái phần bài học tiếng Anh. Thì nhân tiện anh cũng muốn chia sẻ với mọi người luôn một số cái thông tin mới về body. Một số thông tin mới mà rất là quan trọng ha. Có thể nói là cái vấn đề đó trước giờ chưa có giáo dục đến, tại vì nó hơi bị nhạy cảm. Thì bây giờ đã có thể xem như là giải quyết được một phần nào một cách chính phủ. Thì ở trên slide mọi người thấy, ở trên các màn hình mọi người thấy, đó là cái quyển sách mới về Bali mới xuất bản năm ngoái, cuối năm 2013. Đây là quyển Buddhism and Bali, tác giả là Richard Lombard. Ông Richard Lombard này là một trong những cái nhà nghiên cứu Bali rất là xuất sắc nha, một trong những cái mà gọi là cái đa cái đề đó trong cái bài học Bali. Thì ông này ông là người Đức, ông là người Đức. Thì ở trong những sách này ông có công bố một số cái mới nó liên quan trực tiếp với cái vấn đề này của mình nè mọi người. Thường trước giờ mình sẽ hay nghe hỏi cái câu hỏi là đạo Phật ban đầu truyền miệng, tức là kinh điển truyền miệng, vậy thì bây giờ có chính xác không? Chính xác bao nhiêu phần trăm? Có đáng tin không? Đúng không? Cái vấn đề này thứ nhất nó hơi là nhạy cảm và nhiều khi là cũng mình cũng có phần mình tránh né ha. Thì xoay chung quanh vấn đề này thực chất nó chỉ có hai chuyện thôi. Nó chỉ có hai chuyện thôi. Cái chuyện thứ nhất ấy, là ngày xưa các vị trưởng lão, các vị truyền miệng thì thử hỏi là đó có phải là cái giải pháp tối ưu chưa? Bây giờ nếu giả sử là không truyền miệng á thì có cái cách nào tốt hơn không? Đúng không? Cái vấn đề nằm ở trước khi mình đặt vấn đề là bây giờ truyền miệng chính xác không, mà với cái hoàn cảnh lúc đó thì bây giờ cái đó nó đã tối ưu chưa? Giả sử không dùng cái đó thì dùng cái gì? Tốt không? Đúng không? Đó là chuyện thứ nhất. Thì thực sự cái thời của Đức Phật các mọi người ở Ấn Độ, cái chữ viết nó có rồi nhưng mà nó rất là manh nha và nó không có được phổ biến như bây giờ của mình. Đó là cái nhất. Cái hai là cái chuyện truyền miệng nó không phải là cái chuyện riêng của đạo Phật, nó không phải là cái đặc sản của đạo Phật, mà thứ nhất cái truyền thống học chung của Ấn Độ đó là tất cả là truyền miệng hết. Tất cả lĩnh vực từ các tôn giáo khác như là đạo Bà La Môn, Kỳ Na giáo hay là đạo thờ lửa gì này họ, tức là kinh điển nó cho tới y học, hai các nhà đầu như là y học, văn học này họ, tất cả nó đều truyền miệng hết. Nó đều truyền miệng hết cho tới tận sau này rồi khi mà chữ viết nó phổ biến hơn thì vẫn cứ truyền miệng. Và cái truyền miệng là đó, cái kiểu người ta, cái truyền thống người ta, cái đó cũng truyền miệng. Chỉ tới khi mà máy in á, có máy in rồi á, và cái kiểu 16, 17 mà có máy in rồi mà du nhập qua Ấn Độ thì lúc đó mới ghi lại nhiều. Còn thực chất là một truyền miệng. Mà không chỉ là ở Ấn Độ mà ở các vùng khác trên thế giới, cái văn học cổ nói chung cũng là nói chung là đều truyền miệng hết. Thì truyền miệng hết, kể cả văn học Bắc Âu, rồi triết học như là một phần của truyền miệng, mặc dù nó được ghi rất là sớm mà còn truyền miệng, nhất là thần thoại như là nó có truyền miệng. Hai cái đó trong cái bối cảnh chung của đạo Phật mình nó này, chứ nó phải là một cái gì đó nó riêng của đạo Phật mình, mà lúc đó cái giải pháp người ta vậy, còn chỉ có cái biện pháp đó. Bây giờ mới tới vấn đề hai quan trọng hơn là hỏi là như vậy á có chính xác không? Có chính xác không thì thường trước giờ trả lời câu hỏi đó thường chủ yếu là mình sẽ dùng cái niềm tin, thứ nhất là đức tin, cái thứ hai á là bằng suy luận một phần, tức là người ta nói như thế này, người ở trong năm cái bộ Nikaya của mình á thì cái bộ tiểu bộ là cái bộ thứ năm, mình phạm ghét cái bộ đó lại, bỏ qua thì cái bộ đó nó hơi phức tạp về một gốc, tức là bốn cột hơi phức tạp, nhưng mà bốn bộ còn lại nó rất là nhất quán. Ngoài vấn đề mặc dù là mỗi bộ như vậy á, nó đều liên nhau, tức là khi mà kết tập á, là ví dụ như tới năm này người ta gom vô chút, tới năm sau người ta lại gom vô chút nữa, chứ nó không phải là nó một lần ở lần đầu là nó đầy đủ hết như giờ, không phải. Mỗi lần gom vô chút, và khi mà chia ra giữ gìn á, để mà lưu truyền á, thì mỗi các vị tỳ kheo là chia thành những cái nhóm khác nhau, ví dụ có nhóm chuyên về trường bộ, có nhóm chuyên về trung bộ, có nhóm chuyên về tăng chi bộ, ví dụ vậy. Cứ theo nhau nói chuyện, mà bây giờ cái kết quả cuối cùng nhìn lại cả bốn bộ đó thì nó rất là nhất quán về giáo lý, tức là nó rất là nhất quán. Tức là ví dụ như ở đây bộ này Đức Phật nói là khổ, thì trong các bộ kia cũng nói là khổ, chứ có bộ nào là quay ngược lại kêu là đời là lại. Rồi ví dụ như bát chánh đạo, thì trong bộ này kêu là bát chánh đạo, thì bộ kia cũng bát chánh đạo, họ cũng bát chánh đạo, các thành cũng bát chánh đạo như nhau. Không có chỗ nào mà kêu là tới cụ chánh đạo hay là thập chánh đạo, nó rất là nhất quán. Thì chỉ có nó cùng một nguồn mà người ta giữ gìn nó cẩn thận, nó mới nhất quán được là như vậy. Chứ cứ mỗi người sửa giúp, mọi người sửa giúp là tự nhiên nó sẽ chọc nhau, nó sẽ hôn nhau. Tức là dựa vô sư lượng một phần. Thì khi cái cuốn này ra đời, nó cho thêm một cái mặt chính nữa về cái mặt thực nghiệm. Nó thực nghiệm nó hơi gián tiếp một chút, nhưng mà nó vẫn đáng tin, tức là đi chạy mọi người. Cái đạo Phật của ngày xưa của Ấn Độ, họ cũng truyền miệng như mình, kinh điển cũng truyền miệng như mình. Tới khi mà có mấy in rồi, mới in thành thật sách truyền cho tới bây giờ. Nhưng mà ở những cái làng, ở những cái ngôi làng, ở những cái vùng hẻo lắm của Ấn Độ, nếu mấy bạn nào có đi Ấn Độ rồi sẽ hiểu, thì ở những cái làng đó, người ta vẫn truyền miệng, người ta không dùng văn bản, người ta không dùng sách. Tức là người ta truyền suốt mấy ngàn năm từ thời trước khi truyền tới bây giờ, người ta không dùng sách. Nên bây giờ một cách rất là đơn giản để đo là trí nhớ cái quyền truyền này chính xác không á, thì bây giờ lấy cái bản kinh mà bằng sách á, tới mấy cái làng đó, ngoại giao mời các vị đọc thử lên cho con so lại với cái bản sách, thì cái kết quả người ta đã làm và cái kết quả ở trong này ngài công bố là cái độ chính xác là trên gần như có thể nói là 99%, trên 99%, tức là nó có một số khác biệt nhưng mà nó không đáng kể. Tức là truyền suốt mấy ngàn năm tới giờ lấy cái sách đó đối chiếu lại vẫn gần như là chính xác trên 99%, không có khác biệt đáng kể. Thì đó là cái chuyện mà đạo luôn, nhưng mà mình hoài hoài cái là tức cái đó nó sẽ đúng như cái đạo của mình, tại vì đó là truyền thống chung của đạo. Tức là cái khả năng cái kinh điển của mình nó được bảo tồn một cách chính xác trọn vẹn từ thời Đức Phật là rất là cao. Thì trong cái quyển này mình có một cái thông tin nữa, đó là hiện tại đó là ở trong giới học thuật nghiên cứu có ý người ta quay trở lại với cái quan điểm là người ta công nhận là Đức Phật dùng tiếng Pali. Tức là vậy là mọi người cái đó có kết luận tuyệt đối 100% được. Nhưng mà ban đầu á thì đa phần người ta trong giới nghiên cứu á thì người ta nói không có đủ bằng chứng để mà nói là Đức Phật dùng tiếng Pali, mà người ta nói là Đức Phật dùng một cái ngôn ngữ khác gần với Pali. Rồi sau một thời gian trao đi trao lại thì tới giờ cái xu hướng mới nổi lên là người ta quay lại, người ta nói là theo một số phát hiện mới thì người ta không nhận là Đức Phật là dùng tiếng Pali để mà dạy đạo. Tức là cái tiếng mà lúc Đức Phật nói nó không hoàn toàn giống như mình học đâu, nhưng mà cái khác biệt nó không có đáng kể. Hiện nay cái xu hướng mới vậy. Thực ra cái này ở trong học thuật nó bình thường đó mọi người, tức là ở giai đoạn này người ta theo cái quan điểm đó, với cái điều kiện đó là do ảnh hưởng của một vài học giả nào đó, rồi do cái bằng chứng đó người ta thấy vậy, tới thời điểm sau người ta theo một quan điểm khác, rồi qua rồi sau người ta lại quay trở lại quan điểm cũ, bởi vì nó có bằng chứng mới thì nó bình thường. ha, ở đây đã cho mọi người có cái nhìn nó phổ quát về Bali. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái phần bài học chính ha. Thì trên tay mọi người đó là ba cái tài liệu. À, cái tài liệu thứ nhất, cái chương trình mình học thì nó theo sát với lại cái lớp bên Nam Bông ha, trên cái slide đó, thì đây không có sửa lại rồi không ha. Mình sẽ có ba cái tài liệu. Cái tài liệu thứ nhất là cái ngữ pháp, tức là toàn bộ ngữ pháp cho bài 1. Mỗi bài đó, mình sẽ chia nhỏ ra, là ví dụ như bài 1 thì sẽ có 4 phần, mỗi bài đều chia ra 4 phần nhỏ hết. Là ví dụ bài 1 chia ra 4 phần là 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Mỗi phần mình sẽ học một cái bài nhỏ đó. Thì cái tài liệu ngữ pháp đó là toàn bộ ngữ pháp của 4 bài luôn, cho cả bài 1. Thì cái tài liệu ngữ pháp này còn ở nhà mọi người sẽ đọc thêm ha. Còn ở đây mỗi tuần á, Thánh sẽ giới thiệu với mọi người những cái điểm ngữ pháp cần thiết cho cái bài của tuần này ha. Cứ mỗi tuần mình học chút, nó sẽ đỡ cái mảng đề của mọi người, đỡ quá phải cho mọi người hơn. Cái hai cái còn lại thì nó giống nhau hết, chỉ có một cái là một cái tài liệu là mình sẽ học ngay liền ngày hôm nay, thì mọi người thấy ghi là bài 1.1 á, còn một cái là bài học để mọi người về nhà làm. Cái việc tới mình sẽ sửa bài đó, tức là ghi là bài 1.1. Thì ở trong cái tài liệu 1.1 á, mọi người sẽ thấy nó chia thành 3 phần. Đầu tiên á, nó sẽ là cái bài kinh, tức là bài kinh mình sẽ học, mình sẽ mổ xẻ ngay trong lớp mình. Cái thứ hai là cái bản từ vựng. Cái bản từ vựng đó nó liệt kê tất cả các từ ở trong bài kinh luôn, không sót một từ nào, và nó liệt kê theo đúng thứ tự mình đọc, tức là trong cái bài kinh từ nào có trước thì trong bản từ vựng nó xuất hiện trước, từ nào có sau thì trong bản từ vựng nó xuất hiện sau. Cái nữa là về bên từ loại đó, nó sẽ ghi là trong từ hay là động từ, là tính từ, để mọi người biết cái chức năng của nó, mọi người ra buồn cầu. Cái tiếp theo là cái bảng ngữ pháp. Cái bảng ngữ pháp cho slide thì có mọi người coi cái bảng ngữ pháp. Cái bảng ngữ pháp đó, nó sẽ liệt kê những cái điểm ngữ pháp quan trọng. Cái điểm ngữ pháp mà sẽ được ứng dụng để đọc cái đoạn kinh đó. Cứ đầu người sẽ kết hợp, thứ nhất là cái từ vựng để mọi người tra ra cái nghĩa đó. Cái thứ hai mọi người sẽ nhìn vô cái bài ngữ pháp, nó giải thích những cái điểm ngữ pháp đó, và mọi người cố gắng áp dụng để giải cho ra cái bài kinh đó. Cái việc mình giải cái con đố vậy. Cái cách làm là vậy, tức là xuyên suốt cái chương trình học này mình sẽ học hỏi cái đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái đoạn kinh đầu tiên ha. Thì về cái phần đọc Pali á mọi người, nó đơn giản. Bây giờ Pali đã dùng theo cái hệ thống ký âm Latin, cho nên cứ viết sao mọi người đọc vậy, không có khác gì. Nó chỉ có một số cái khác biệt nó nhỏ, ví dụ như chữ giờ. Cái chữ giờ mà đi với chữ hờ thì nó đọc đọc tay ha. Giờ đi với hờ thì đọc gần gần như thờ, nên cái chữ đó đọc là thông anh. Còn chữ em mà có dấu nặng thì nó sẽ đọc giống như cái chữ ngờ của mình, nó đọc như chữ ngờ của mình. Còn chữ a nó sẽ đứng lý xíu giống như chữ á, nên cái này đọc là thông anh. Thông anh cái trên mình sẽ đọc là út thẳng. Út thành, mọi người đọc theo ha. Thánh đọc nó như con mọi người đọc. Út thành. Út thành. Sarana. Sarana. Gacchami. Gacchami. Thamman. Thamman. Sarana. Sarana. Gacchami. Gacchami. Sankham. Sankham. Sarana. Sarana. Gacchami. Gacchami. Cái chữ này đáng lẽ đọc là Sankham mà, nhưng mà trong thực tế là vẫn đọc, các sư của mình vẫn đọc là sáng khắc. 这个老爹来很好的。那那về cơ bản nó cứ nó biết sao mọi người đọc như vậy thôi, thì có một số cái mà nó ấy thì nó sư quý mà mọi người đọc được ha. Cái tiếp theo ha thì nó giống y y như ba cái đầu thôi, mọi người cũng đọc theo ha, nó chỉ có thêm cái trạng từ thì là đúng rồi ha. Đủ ti nhập vi, đủ ti nhập vi, nhập vi, nhập vi, bút phan, bút phan, sa na na, sa na na, gắt cha mi, gắt cha mi, đủ ti nhập vi, đủ ti nhập vi, tham ma, tham ma, sa na na, sa na na, gắt cha mi, gắt cha mi, đủ ti nhập vi, đủ ti nhập vi, sáng khăn, sáng khăn, sa na na, sa na na, gắt cha mi, gắt cha mi, rồi ha. Thì để mà giải được cái đoạn này mọi người thì thực chất nó cần có ba cái kiến thức chính nè, nó như là có ba cái. Thứ nhất là tổng quan về danh từ Pali, thứ hai là tổng quan về động từ Pali, cái thứ ba là phong vị phương pháp ngữ pháp động vị. Thì Khánh giới thiệu với mọi người qua cái đó, mọi người sẽ phát triển vào mọi người đọc cho ra các bạn này ha. Đây là ba cái câu quy nếu ai đã biết ăn. Rồi thứ nhất về danh từ Bali ha. Thì thứ nhất cái danh từ á, bây giờ khi nói danh từ Bali hay danh từ tiếng Việt, danh từ là cái từ nó dùng để chỉ sự vật. Vậy thôi, nó sẽ ví dụ như ngôi nhà, đức Phật, cái chén, nó là sự vật. Nó đối lập với động từ là động từ là cái từ chỉ hành động. Ha, vậy thôi. Bây giờ cái cốt lõi nhất của Bali nó nằm ở chỗ này mọi người, ở trong ví dụ như tiếng Việt mình á, khi mình nói cái câu là con chó cắn con mèo với lại con mèo cắn con chó, thì hai cái câu đó, cái con chó con mèo á, cái vị trí nó sẽ đảo ngược với nhau. À, cái câu đầu con chó cắn mèo thì con chó là chủ từ cho cái động từ đó, tức là làm chủ cái động từ cắn, con mèo là nạn nhân. Còn thì trong ngữ pháp thì là con mèo là thúc từ, con chó là chủ từ của động từ, con mèo là thúc từ của động từ. Cái câu thứ hai thì đảo lộn ngược lại, là con mèo cắn con chó thì con mèo là chủ từ của động từ, hành động cắn với nhau, con chó là thúc từ. Nhưng cả hai câu đó cái danh từ đó, tức là mèo và chó, nó không có gì thay đổi hết. Câu đầu đọc lầm chó mèo, câu hai cũng là chó mèo, khi viết ra cũng không có gì thay đổi hết. CHO của sắc MEO đúng mày, không có gì thay đổi hết. Cái cốt lõi của Bali là nó có thay đổi, danh từ Bali nó có thay đổi, tức là đối với một danh từ khi nó làm chủ từ động từ đó, nó sẽ mang cái mùi khác, mà khi nó là túc từ động từ đó, nó lại có một cái mùi khác gọi là quý đuôi. Ví dụ đây anh, đây từ đây bây giờ ví dụ như nó là đức Phật thuyết pháp ha, còn là đức Phật thuyết pháp là bút thô, đề sư ti, thâm văn. Đề sư ti là thuyết và động từ, thâm văn là pháp. Thì bút thô là chủ từ của cái động từ thuyết đó, là chủ văn đầu. Bút thô, đề sư ti, thâm văn, tức là đó, đức Phật, danh từ đức Phật ở trong Bali nó là chủ từ. Nhưng mà bây giờ ví dụ như nó là con đảnh lễ đức Phật thì lại là Vani bút thẳng, tức là ở trên là bút thô thì ở dưới nó là bút thẳng, tại vì câu trên là đức Phật làm chủ từ thì nó là bút thô, mà ở dưới là bút từ nó lại là bút thẳng. Thì cái cốt lõi nó nằm ở chỗ đó, mọi người cần nhớ, nó còn đi vào hoặc những cái bản kiến thức đó là cái chi tiết cái đầu tiên, mà cái ý ở chỗ đó cần để mình nắm tại chỗ đó, mình nắm đó là mình sẽ nắm liền cái bổng quan được từ Bali, nhân từ Bali nó là gì. Tức là nó khó chịu hơn tiếng Việt, là tùy theo cái chức năng của nó trong câu là gì, nó lại biến cái đuôi khác đi. Thì tổng cộng mọi người nó có đối với một danh từ Bali cụ thể ha, tức là cho mình bất cứ danh từ nào nó sẽ có 8 cái cách biến đuôi như vậy ha, mỗi cách nó sẽ có số nhiều nữa. Ví dụ như cái câu này thô ha, Desti không ăn, tức là lúc đó Đức Phật làm chủ từ á, thì cái cách của nó bắt buộc phải là số 1 là chủ cách. Mà cái câu ở dưới là Bali không ăn thì lúc đó Đức Phật là gọi là túc từ trực tiếp của động từ thì nó phải là trực ngũ cấp, nó thuộc về trực ngũ cấp. Còn nếu như Đức Phật là túc từ gián tiếp ấy, thì phải theo cái gián ngũ cấp. Thì tức là đối với một danh từ Bali, trong một danh từ Bali nào bất kỳ mình luôn luôn hiểu chắc chắn thì nó sẽ có 8 cái gián cấp đó. Gia đình Bali nào vậy? Rồi bây giờ cụ thể ha, bây giờ cụ thể ví dụ với danh từ Thông Ma và Pháp ha. Thì đối với một cái danh từ Bali á, nó đầu tiên nó sẽ có cái dạng mình gọi là nguyên mẫu. Dạng nguyên mẫu là dạng chưa biết đuôi. Dạng chưa biến đuôi thì ở đây, ví dụ như đối với danh từ Pháp á, thì nó sẽ là Thông Ma, là cái dạng nguyên mẫu đó. Nên mới gọi là danh từ nam tính tận cùng bằng Nga, tức là cái nguyên mẫu nó tận cùng bằng Nga. Cái nam tính, nữ tính hay trung tính á, nó là cái loại của danh từ để nó phân chia ra cái cách nó biến đuôi thôi. Thì cái nam tính, cái nữ tính, cái trung tính á, là thuộc về giống như là cái bẩm sinh của danh từ đó, ở trong từ điển họ sẽ cho, khi mà trong từ điển thì kê ra họ sẽ cho cái danh từ đó là tính hay trung tính, đang là nguyên mẫu và cùng mọi gì luôn. Thì cái dạng nguyên mẫu này nó giống như một dạng trừu tượng, nó không bao giờ nó xuất hiện trong thực tế. Trong thực tế là xuất hiện những cái dạng biến đuôi như thế này. Còn cái nguyên mẫu là nó không xuất hiện, cái nguyên mẫu nó không có dựng lại. Thì đây là Thông Ma, thì ví dụ chủ cách nó sẽ là Thông Môn, chủ cách số là Thông Môn, chủ cách số nhiều nó là Thông Ma, tức là ông Ha già, Ha mà có gặp nó trên là Ha già, còn Ha mà không gặp tức là Ha ngắn, tức là ông nó sẽ cái thời gian mà phát thông nó sẽ ngắn hơn là thời gian mà phát thông cái ông Ha già. Về lý thuyết này nhưng mà thường ở trong thực tế mà ở các chùa hoặc là các sư sẽ học không ai ngắn một cách là đọc cho nó giống sách. Tức là mình nghe đây sẽ đọc là Thông Ma Gia, tức là cái A cuối cùng đó, thì đọc nó có dấu sắc là A, là Thông Ma Gia, là cách của Thông Ma. Thì ở trong bài này á, mọi người chỉ cần nhớ liền cho thấm ngay lập tức, liền cho thấm ha, với câu này là cái chủ cách và chủ cách xuất và trực ngũ cách xuất là xong, những cái còn lại ha, còn cần tính sao, còn cần là bọc. Chủ cách xuất và trực ngũ cách xuất ha. Ví dụ như Thông Ma thì chủ cách xuất đó là Thông Môn, trực ngũ cách xuất đó là Thông Ma. Thì là chỉ cần nhớ hai đó rồi là sẽ dạy ra cái này. Thì đối với cái danh từ, một cái danh từ mà biết để biết được đó, nó biến đuôi theo cái đuôi nào, theo cái bộ đuôi nào mọi người, thì nó sẽ dựa vô hai cái thông tin. Thứ nhất là cái nguyên mẫu của nó tận cùng bằng gì. Ví dụ như Thông Ma thì nguyên mẫu tận cùng bằng A, và ví dụ như Fiku thì nguyên mẫu tận cùng bằng U, được không? Rồi cái thông tin thứ hai là nó là nam tính hay là trung tính hay là nữ tính à. Ví dụ như cũng cái danh từ là cùng bằng U đi à, nhưng mà Phích khu á là nam tính, mà Chắc khu á ha, là con mắt á lại là trung tính. Thì ví dụ như danh từ nam tính và bằng U, nam tính bằng U nó sẽ có cái bộ biến đuôi khác với danh từ trung tính bằng U. nhưng mà cái tin vui với mọi người là nó sẽ na ná, nó sẽ rất là tương tự với lại cái cách biến đuôi của danh từ nam tính tập phần A. Mọi người ông bị gì hốt hoảng, mọi người cần master được hai người miễn hết cái bản quyến cách của nam danh từ nam tính tập phần A thì mọi người đọc những cái sau nó sẽ rất dễ và mình nó rất là tương tự. Sau hôm qua có ở đây là thăm A ha, đây ha là danh từ trung tính tập phần A ha, thì hôm qua mình là sắc. Thì mọi người thấy nó khác chứ, cái danh từ nam tính tầng 2 nó chỉ khác có một chuyện thôi, là cái kia chủ cấp nó là thâm mô thì đây tức là đuôi ô, thì đây nó là đuôi ăn luôn, tức là đuôi quanh chủ cấp và trực bộ cấp cùng đuôi với nhau, cả xuất và xuống nhiều, xuất là đuôi quanh, xuống nhiều là đuôi quanh đi, nó giống nhau. Cái danh từ nam tính xin lỗi, trung tính của Bali ha, và cụ gần như tất cả các ngôn ngữ Ấn Độ khác, cứ trung tính là chủ cách như trực ngũ cách nó giống nhau hơn. Ai có kinh nghiệm họ cứ rất là sẽ biết. Cả số từ như vậy. Thì cái danh từ trung tính và cùng A nó biến cách gần như giống hệt như nam tính và cùng A, không có khác gì hết. Nó chỉ khác là cái chủ cách trực ngũ cách nó giống nhau và số và cũng như khác. Ở đây có đi qua ha. Sao danh từ lưỡng tính đây thì cũng xong là sao ha. Đó là xong phần tổng quan về danh từ qua đây, mọi người chỉ cần nắm cái đó là mọi người trở lại mày mò giải cái kia được. Mọi người có câu hỏi gì không? Có bất kỳ câu hỏi gì hỏi nha. Cái động từ qua đây á, nó cũng sẽ giống như cơ bản cũng sẽ giống như cái động từ trong tiếng Anh á, tức là nó sẽ có thể chủ động, bị động nè, rồi nó có thì hiện tại, thì tương lai, rồi nó có số ít, số nhiều, nó cũng có một, hai, ba tiếng Anh vậy thôi. Chỉ có điều là trong tiếng Anh hiện tại mình nói cái biến cách của động từ nó tương đối nó đơn giản. Ví dụ như thì hiện tại thì nó chỉ có một, nó giữ nguyên như infinity, hai là nó thêm s với lại es nữa. Còn Bali thì nó ra đủ bộ cả sáu luôn. Một phòng 2, 3 xuống xuống nhiều nhân lên là 6. Thì trong bài 1, bài 1 mình kéo dài tới bài 2 luôn á, mình chỉ học có một cái dạng động từ duy nhất thôi là chủ động. Động từ chủ động hiện tại chủ động hiện tại hết rồi. Mình chỉ học động từ chủ động hiện tại thôi. Cho nên mọi người không cần quá quan tâm đến hệ thống động từ này, người coi như mọi người nhớ nôm na đơn giản nhất là mình đang học cái present tense á, chứ thì present tense của Bali á, tức là vì hiện tại chủ động. Thì cái bản ví dụ nó sẽ như thế này, là đầu tiên á nó sẽ có một cái đầu tiên á, cái động từ nó sẽ có một cái gốc thì giống như trong tiếng Anh á, ví dụ như trong tiếng Anh mà cái động từ play đi, play là chơi á, thì cái gốc mà gọi là gốc thì hiện tại nó chính là play luôn. Và mình chia theo con một là I play á, thì coi như cái gốc nó được giữ nguyên. Mà ví dụ là he plays á, thì nó thêm s vô, she plays thì nó thêm s vô, thì thực chất nó chính là nó có một cái gốc của thì hiện tại, rồi sau đó nó sẽ ráp cái đuôi vô thôi. Nó giống như cái động từ hồi nãy á, xin lỗi, cái danh từ hồi nãy là sẽ có cái danh từ nguyên mẫu xong sau đó biến đuôi đi, thì cái này nó cũng sẽ vậy ha. Cái căn động từ bây giờ mọi người không cần quan tâm ha, nhưng mọi người bên đi cần quan tâm, người chỉ cần biết cái gốc hiện tại ha. Thì mỗi cái động từ á, nó sẽ có một cái gốc hiện tại, rồi sau đó nó ráp cái đuôi vô ha. Ví dụ như Gacha và cái động từ lát nữa mình sẽ giải có nghĩa là đi, thì cái gốc thì hiện tại nó là Gacha. Nava, Naya là dẫn dắt, thì gốc đó là Naya đây ha. Rồi ví dụ như động từ có nghĩa là đứng vững là Titha ha. Động từ sống là Shiva ha. Rơi rớt là Pata ha. Thì đầu tiên nó sẽ có cái gốc hiện tại, cái gốc này ở trong từ điển cũng sẽ có luôn ha. Trong từ điển người ta cũng sẽ trong này luôn. Rồi thì cái bộ đuôi nó đây à. Hiện tại trong bài này mọi người chỉ cần nhớ cái đuôi số ít หูพ้นหอกว่าดูชุดหูพ้นปากตึ๊บดูชุดหูหอกเนาะเฮ้ยหูปากหลับตีปากเจ้าอะไรมาเลยที่มันยังไงเนาะฮะของใดเราพูดน้อยสุดละมีฮาชุดละมีชุดนี้หรือว่าไม่งอยแง่ละซีพาชุดละซีชุดนี้หรือว่าพาหัวบาชุดละตีชุดนี้หรือว่าเอ็นตีฮะในใดละไอ้วิญญูในหลงของเราตื่นละฟาดแบบนั้นอันนี้ก็คือเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องงอที่งอที่นิดอะที่คุยกับแอนที่ก็ฝ่ายอะมันจะเกี่ยวใหญ่กับอยู่น้องแล้วก็มีฉันแล้วก็มาแรกฉันก็เลยเยอะอย่างแรกเขาก็ดีฮะฉันก็ถึงคุยกับเราไปมันอยู่คุยของเราแรกก็คุยเรื่องมีที่เราก็มีนี่เราก็มาในเราก็ซีในเราก็พานะแต่เราก็ตีเราก็ตีVậy đó mọi người đối với gạch cha thì nó biết luôn sao? Bây giờ ngôi một á, thì nó là gì? Gạch cha gì? Đúng rồi. Chứ gì nữa? Cha má. Rồi, ngôi hai là gì? Đúng rồi. Ngôi ba là gì? Cha đi. Ha, đó, xong. Đó là coi như và quay về động từ là gì? Ha.Thì bởi vì cái động từ của Bali á, nó biến cách rất là chặt chẽ cả số tức là nó có đầy đủ cái sáu trường hợp ngôn nhất số nhiều ngôn hai số nhiều ngôn ba số nhiều à, nó cũng có một số trường hợp nó sẽ trùng nhưng mà cũng ít thôi cho nên á nhìn vô cái động từ lên là mình biết cái chủ từ của động từ đó là ngôn mấy tức là ngôn một hai ngôn ba và biết cả số luôn là số ít hay số nhiềuCho nên trong Bali nó không có nhu cầu dùng đại từ nhiều như là tiếng Anh. Nó cũng có nhưng nó sẽ không được nhiều. Ví dụ như nói là Gachami, tức là tôi đi, tôi biết liền là tôi đi. Còn nếu dùng đại từ thì đại từ Bali mà có một chữ tôi ta trong Bali là A thì thích dùng sẽ dùng là A Gachami hoặc là Gachami A thì đúng rồi. Hả?Nhưng mà chỉ cần nó gạt cho mình là nó quá rõ rồi, là tôi đi. À, thì đây là một cái đặc trưng của ba đi. Rồi, một cái điểm cuối cùng ha, là mình sẽ bắt tay vô và cái đoạn tiếp theo. Tức là đồng vị, đây là một cái nguyên tắc đồng vị ở tiếng Anh có. Tiếng Anh thì cái thuật ngữ này gọi là opposition.À, thì động vị nó dễ lắm rồi, tức là hai cái danh từ nó cùng chỉ một đối tượng rồi nó đứng kế nhau thì thông thường mà học văn bản á, thì ta sẽ dùng cái dấu phẩy cho ta cắt ra hai, nhưng mà vẫn chỉ là hai danh từ cùng chỉ một đối tượng đứng kế nhau thì gọi là động vị. Trong đó á, cái danh từ nào bổ nghĩa danh từ còn lại á, thì gọi là động vịthì cái cách dùng như vậy nó sẽ mang cái chức năng là nó ẩn ý, tức là nó biểu đạt những cái ý nào và cái ý đó có thể rất nhiều trường hợp, ví dụ đơn giản là bổ sung thông tin, ha, hai là để chỉ mục đích, ba là nhấn mạnh, ha, và ba cái nó được nhất. Các nói ví dụ như nói là Nguyễn Nhất Tèo, giám đốc công ty Avation. Thì Nguyễn Nhất Tèo một danh từ, giám đốc công ty Avation là một danh từ đặt kế nhau, thì đó là đồng vị. Và chức năng đó là nó bổ sung thông tin cho nhau. À, tức là Nguyễn Tèo là ai? Là giám đốc công ty Avation, nó bổ sung thông tin cho nhau. Hoặc là ví dụ như từ đâu, tự nhiên trong nhà có ông nào cũng chạy sòng sòng, chạy ngoài giờ, ông ta nhà mà nó hỏi chứ anh là ai vậy? Tự nhiên hỏi luôn mình anh là ai?Nói tôi chủ nhà này ha, thì tôi là một danh từ, chủ nhà này là một danh từ, nó đặt gần nhau, nó cũng bổ sung tên nhưng mà nó thêm một cái chuyện là nó nhấn mạnh là nói là tôi chủ này anh là người thiên dụng ha. Rồi ví dụ như hỏi anh đi đâu vậy, nói Tôi đi đến bệnh viện nơi cha tôi nằm. Thì bệnh viện là một danh từ, nơi cha tôi nằm là một danh từ, nó đặt kế nhau thì nó là bệnh viện. Nó cũng bổ sung thông tin đúng không, là cho biết là bệnh viện là cha tôi nằm, nhưng mà nó thêm một chuyện là nó chỉ cái mục đích của chuyến đi đó, tức là tôi đi thăm cha tôi đúng không? Anh đi đâu? Tôi đi đến bệnh viện nơi cha tôi nằm, tức là tôi thăm cha tôi, tôi thăm cha tôi. Ha, nó sẽ biểu đạt những cái ý hợp lý vậy. Rồi về trật tự câu ha, tức là cơ bản mọi người nhớ là body nó không có trật tự câu, nó không cần trật tự câu, bởi vì mọi cái nó theo điểm đuôi, nó biến rất là chặt chẽ. Nó có thể nói là nó ví dụ như nó diễn đạt là con chó cắn con mèo, thì nó có thể sắp câu thành con mèo cắn con chó mà vẫn biểu đạt cái ý con chó cắn mèo, tại vì cái đuôi nó khác nhau. Lúc đó chó mèo body nó sẽ mang cái đuôi theo đúng cái chức năng, nó không sợ được, nên nó không có trật tự câu gì hết. Nên cái cách mọi người đọc Bali á, là mọi người đừng có chụp vô mọi người đọc như tiếng Việt, tức là cứ từ nào trước một ngày gì trước, mọi người phải đọc qua một lượt hết cái câu đó, hoặc ít nhất là đọc qua hết cái mệnh đề là đọc tổng quan hết, xong sau đó mới quay lại giải cái câu đó. Và thường cái đầu mối đầu tiên để giải á, khi mình mới học nó là cái động từ, tại vì cái danh từ trong câu có thể có rất nhiều, nhưng mà cái động từ hầu hết chỉ có một là một chuyện. Cái thứ hai nữa là cái động từ, cái hành động đó, nó sẽ định hướng cho cái ý nghĩa của con, nên mò từ cái động từ ra làm trước tiên. Xong cái mò từ rồi mới mò tới danh từ. Nha. Chứ đừng có giải như tiếng Việt là cứ vô từ nào trước tiên. Nha. Rồi bây giờ mọi người có 5 phút để giải cái đoạn đó. Cái đoạn mà quy danh, 5 phút chắc sẽ xử lý. Mọi người cố gắng tự giải ha, để rèn luyện cái skill của mình. Cái nữa là nếu mà tự giải không được thì cũng không sao ha, và cái quan trọng là sau đó khi mà tập sửa bài, tập giải ra hoặc là các bạn khác giải ra, mọi người nắm được, mọi người hiểu được là ok ha, thoải mái ha. 5 phút ha. Câu đi là cái sự nhờ thì cái câu nó vô nghĩa. Một Nó non xe, tôi đùa lên non xe nó mới nghĩ. Thì nó buộc nó phải là chuyện của tắc. Thì nó sẽ chỉ phương hướng cho cái động từ gắn xoáy. Thì gắn xoáy là một động từ về hành động. Xin lỗi, về chuyển động. Tức là đi, chạy, nhảy gì đó. Thì cái danh từ mà chỉ cái hướng ấy, tức là đi thì đi đâu, đi đến đâu, hướng đến đâu, chạy thì chạy đâu, để đâu, hướng đến đâu, thì cái danh từ đó phải là ở dạng trực phổ cập, được không? Tức là nó chỉ cái hướng cho cái hành động trên, tức là tôi đi mà đi đâu, thì là tôi đi đâu, tôi đến Đức Phật, nơi như nhà, đúng không? Tôi đi đến Đức Phật phải cái nơi như nhờ. Và ở dưới cũng vậy, là tôi đi đến Đức Pháp phải nơi hướng nhờ, rồi tôi đi đến Đức Tăng phải nơi hướng nhờ, đúng không? Vậy thì bây giờ mới tiếp theo nào, là cái Bú Thăng với cái Sa Năng là nó kết hợp theo cái pháp gì? Đồng vị, đúng không? Đúng không? Đồng vị. Vậy thì cụ thể hơn, đồng vị đó là nó ở ý gì? Nó chỉ gì? Chỉ mục đích. Ai nói? À, đúng rồi. À, thì coi từ ngoài bên chùa Nam Phong không? Đúng không? Tại vì ba cái câu này là ba cái câu quy mình đọc khi mình quy lời tiền thứ nhất, nó lời vô cảnh nhất. Cái vô cảnh thứ hai á, nó dễ lắm. Bây giờ nó nhớ nhờ, nó nhớ quá. Mình cũng tối. Nếu nhớ nhờ ông ăn xót thì nó làm gì nữa, thì con hay không, cứ nhớ nhờ thôi. Tôi đi đến Đức Phật phải nơi nương nhờ tôi, thì gọi là tôi đi đến Đức Phật để tôi nương nhờ Ngài. Mới chỉ cái mục đích của cái hành động đi. Tức là tôi đi đến Đức Phật để tôi nương nhờ, chứ tôi không phải đi đến Đức Phật để tôi cúng dường, hay là tôi đến Đức Phật để tôi nghe Pháp. Không phải. Tức là trong cái ý nghĩa của cái câu này nó là gì? Tức là tôi đi đến để tôi nương nhờ Ngài. Thì cái này nó biểu đạt bằng một cách ẩn ý, bằng cái cách đồng vị, nó bằng hai cái danh từ kế nhau. Thì cho nên khi mà mọi người so sánh lại với câu dịch quyền của mình á, hay đọc ở trong kinh nhật tụng là gì? Là con xin đem hết lòng thành kính, đúng không? Quy Phật, con xin đem hết lòng thành kính quy Pháp, con xin đem hết lòng thành kính quy Pháp. Thì cái ý nó không có sai, nhưng mà thực chất những cái tiệm pháp của Bali này nó không gì. Tại vì trong câu tiếng Việt, con xin đem hết lòng quy Phật là dùng động từ rất là nhiều. Đem hết lòng là kính là động từ. Quy cũng là động từ trong khi đây. Nó chỉ có một động từ là đi thôi. Còn cái ý mà quy đi, tức là nương nhờ, nó biểu đạt bằng cái nguyên tắc đồng vị là hai cái danh từ đặt kế nhau. Nên mọi người thấy cái câu Bali nó rất là xúc tích, nó chỉ có vậy. Còn khi câu tiếng Việt mình phải dịch ra có dài một lọt, đúng không? Thì dịch ra chứ dịch được, bây giờ chứ kêu dịch cái này ra theo đúng cái con thì chắc chắn không dịch nổi, không ai dịch nổi. Cho nên đó là cái lý do mà cái đồng vị này nó được sử dụng rất nhiều ở trong thơ và trong Bali của mình, mà kể mình gọi là kể thực chất là thơ chứ không có dịch. Và cả những cái ngôn ngữ ứng câu khác, những ngôn ngữ câu khác trong cái thơ, thơ thì ngôn ngữ câu khác vẫn dùng đồng vị rất nhiều. Bởi vì nó chỉ cần là hai danh từ kế nhau, nó đã có thể thỏa mãn luật thơ, đúng không? Nhưng còn giờ là cái câu dài cho hòn lòn ra rồi phải thêm cái niên đồn để chỉnh lại thì rất là khó, đúng không? Chỉnh lại sao chỉnh? Rất khó. Nó nói là lý do đồng vị được dùng rất nhiều. Rồi trong câu này nữa, nó có thêm một lý do để dùng cái đồng vị này nữa. Bây giờ anh hỏi mọi người, cái câu này á, nó dùng đồng vị là nói diễn đạt cách ẩn ý. Và anh hỏi mọi người bây giờ nó muốn diễn đạt, muốn tàn ra, không muốn thẳng ra diễn đạt được không? Được không? Được không? không có lý do em được đúng không? Chắc chắn là được, tại vì cái ẩn ý là cái khó, chứ cái nói thẳng ra thì không có gì đâu là khó, đúng không? Thì bây giờ anh cho mày biết có một cách diễn đạt thẳng thừng ra cái ý là con đi đến, con quy đến Phật đó. À, một cái cách nữa, nó sẽ gần gần với cách này, nhưng mà nó chỉ đạt thẳng ra là lúc đó cái sarana này, nguyên con này diễn nguyên, nhưng mà sarana này á, nó không có dùng trực một cách, mà nó sẽ dùng những gì? Ai biết không? Nó sẽ dùng dán một cách, là nó lại sẽ thành sarana giá. À, sarana giá. Tại vì cái chức năng của dán một cách á, là nó chỉ mục đích. Một trong những chức năng của dán một cách là nó chỉ mục đích. Thì như đó là mẫu đó, cái câu mình nó sẽ đổi thành là Upan Saranaya Gacchami, tức là con đi đến Đức Phật vì mục đích nương nhờ. Dịch sáng là nghĩa đen là vậy. Upan Saranaya Gacchami là con đi đến Đức Phật vì mục đích nương nhờ. Và đây là Sankham Saranaya Gacchami là con đi đến Đức Phật vì mục đích nương nhờ, được không? Tức là nghĩa đi chèn không khác gì hết, thay đổi từ những chút. Nhưng mà thật đố mọi người giữa hai cái câu đó không có gì khác nhau. Tức là Upan Saranaya Gacchami với lại Upan Saranaya Gacchami có khác nhau gì? Có khác nhau gì mà các vị dùng cái câu này chứ các vị không dùng cái câu đó? Khác nhau gì? Mọi người đọc lên, mọi người thấy nó khác nhau. Khác nhau gì? Khác nhau gì vậy? Dùng cái video đó. Khác nhau gì? Thấy nó nhấn mạnh hơn. Gần gần đúng, nhưng mà bản chất của nó nhấn mạnh hơn rồi. Thì đến Đức Phật vì một cái đơn giản không, cái đó là chỉ là chuyện nó thẳng ra, nó thẳng lý, nó vẫn là gì vậy? Cái đồng vị nữ nó chỉ cái mục đích của cái hành động, là đi để làm gì. Còn cái chữ phong cách của cái dân tử của chúng ta đó, thì cái hướng của cái hành động đi là đi đến đó, đi đến Đức Phật, đi đến Đức Phật, đi đến Đức Phật. Vì mục đích làm gì? Vì mục đích nương nhờ. Tiếp theo nó giống như Trang đó, nó chỉ thêm một cái trạng từ chỉ lần thứ nhất, lần hai, lần thứ ba đó. Là tu tiên dân, ha, tu tiên dân. Vi, chữ vi này là mọi người, chữ vi này nó là một cái dạng phụ từ, gọi là phụ từ, tức là hiểu đơn giản là cái từ không riêng, ha, thêm vào để nhập tiếng khác một chính mặt, thêm vào để mà chúng ta lại vào vậy đó. Thì cái từ vi này nó có thể nó đứng độc lập riêng, và nó sẽ dính liền với cái đuôi của từ trước, ha, thì nó sẽ gây một số cái thay đổi với nó một chút. Ví dụ như cái đuôi tiên dân thì đúng viên là đuôi tiên dân thì cái mờ sẽ có dấu mặt, nhưng mà cái mi nó ghép vô á thì nó gọi là cái tập là có hài không, tức là cái đầu nó thuận miệng thì nó lại trở thành là đuôi tiên dân, chứ không phải là đuôi tiên dân như bình thường. Để nó hài vô thì là đuôi tiên dân vi, không phải sa cắt cha mi, đuôi tiên dân vi không phải sa cắt cha mi, đuôi tiên dân vi sa cắt cha mi, tức gọi là thứ hai. Còn bây giờ cái phần đời tư nhân. Rồi, ở đây thì là cái ba trạng ta đi dòng viên. Cũng thẳng xa năng các trà bí, ta đi dòng viên, con mạng xa năng các trà bí. Ta đi dòng viên, sáng khẳng xa năng các trà bí. Nha, đó gần như là toàn bộ cái phần hình pháp liên quan tới ba câu gì. Mà chủ yếu quan trọng nhất là cái điểm trọng vị đó. Đó là cái đặc sắc của cái đời này. Tức là đối với một đại kinh, nó có thể nó có một vài cái khi nào đó, tức là ngoài cái phương pháp bản sắc của cái bài đó để giải ra bài đó, hoặc cái khác thì nó cũng được. tất cả những cái đoạn kinh mà mình học trong buổi nay giờ cho tới hết cái buổi học, tất cả những đoạn kinh đó đều là ông sẽ thức, tức là những đoạn kinh có ở trong kinh điển. Mình không có học những cái đoạn này không phải là những đoạn được viết ra nha, không phải tác giả họ viết ra để làm bài học của mình đọc hay là các quý nào ngoài, tất cả đó là bài có học hay không. Ở trên mọi, nếu mọi người để ý, mọi người sẽ thấy ở trên đầu nó có cái ký hiệu, thì ví dụ các nghiên đoạn trên máy các máy đi chữ A là cái tắt của Anu Ora Ikaya, tức là tắt chi bộ kinh, cái đoạn nó tắt ở trong tắt chi bộ kinh. Hoặc là ví dụ như viết tắt D, H, B, tức là thông hoa ba lá, là nằm ở trong cái thông hoa cú. Cái bài A trên tới sẽ học hai đoạn thông cú. Rồi, ở trong bản từ vựng á, mọi người sẽ thấy cái bản từ vựng của cái đoạn thứ hai này ha. Mọi người sẽ lưu ý đầu tiên á, là đi chuyển phía khắp bê. Phía khắp bê này á, nó thuộc cái dạng là ôn cách. Ôn cách, ôn cách tức là sao? Ôn cách là dùng để hô, để kêu đúng gọi. Ví dụ như này anh kia, này cô kia, là ê mày này nọ. Ví dụ vậy thì để gì đạt đó trong vali, người ta sẽ dùng cái ô cấp. Ô cấp nó là một trong 8 cái cấp, biến cấp của nhân từ đó, là cái cấp thứ 8. Đây ha, đó, mọi người coi cái thứ 8 là cái ô cấp. Ô cấp. Thì cái ô cấp thực ra chỉ dùng để kêu cái gọi vậy, nó ít lắm. Mà nó cần mình bắt nhiều, chủ yếu là 8 cái còn lại đó. Cái ô cấp nó chỉ là có mỗi nhiệm vụ đó thôi, kêu để gọi gì đó. Hai chữ phích khao bê á, thứ nhất nó là hô cấp, thứ hai nó là số nhiều, còn cái danh từ nguyên mẫu của nó là phích khù. Phích khù là nguyên mẫu đó, còn hô cấp số nhiều đó là phích khao bê. Cho nên cái phích khao bê đó trong đoạn mình sẽ giải là này các tùy theo. Đây là cái loại thứ một gọi các tùy theo thường xuyên để đăng kinh. Cái hai nữa, cái ma tô á, dùng cái đuôi nó là đuôi ô, nhưng mà nó không phải là chủ cấp nha, của cái danh từ, nó là một cái dạng mình sẽ học sau. Thì thứ nhất ở đây nó là tính từ nha. Cái thứ hai nữa là ma tô, thấy nó đuôi ô vậy, nhưng mà nó là dáng chủ cấp số ít của cái nguyên mẫu là ma ta, mình sẽ học sau. Coi như ở đây nhớ nó vậy, giống như cái bức quy tắc nhớ vậy thôi ha, nó chỉ xuất hiện một chỗ thôi. Thì cái nghĩa của nó là lớn nha, lớn, vĩ đại. Một số cái lưu ý nhỏ thôi, ví dụ như Bali nó sẽ phủ định, giống như là cái tiền tố hoặc ân. Ân ở đây là tiếng ấm. Ân resident đó, hoặc là in dependent, in dependent đó. Thì trong Bali nó cũng sẽ có cái tiền tố. Và những cái tiền tố của nó sẽ là A. A. Và nếu như cái từ mà đứng sau nó, ví dụ như tata đi, là từ mà đứng sau nó ghép với cái tiền tố A này, bắt đầu cái từ tata này nó bắt đầu với một cái phụ văn, tức là giờ phụ văn, thì nó chỉ ghép thẳng, nó lấy A nó ghép thẳng ra là arata. Nhưng mà ví dụ như nó bắt đầu với lại một cái nguyên nhân, ví dụ như là atho, thì nó không có lấy A nó ghép, mà nó phải lấy A nó ghép vô thì là atho. Thì atho là lợi ích, thì atho là sự bất lợi, cái bất lợi. Thì nó ghép nó vô rồi. Thì từ cái bài này trở về sau đó, cái A này khác không, cái liệt kê như vậy, mọi người tự đọc, mọi người sẽ nhập ra. Cái liệt kê, ví dụ như liệt kê A tam pa, rồi A thô thôi, không có liệt kê A tam pa, rồi A tam thô, tại vì nó quá dễ. Rồi thì nó chỉ còn lại có cái tính từ thôi. Cái tính từ đó, trong Bali thì nó giống như một cái tính từ bình thường đó, giống như trong tiếng Anh đó, nó sẽ bổ nghĩa cho lại danh từ. Nó chỉ có khác như thế này mọi người, nó khác á. Thứ nhất, tính từ Bali nó cũng biến đuôi. Cái thứ hai, nó không có cái bộ đuôi bẩm sinh như danh từ. Danh từ Bali, bất kỳ một danh từ Bali nào, nó có một cái bộ đuôi bẩm sinh. Cứ nói ra danh từ đó, cho biết cái tính của nó, cho biết cái nguyên mẫu nó là lập tức ra được cái bộ đuôi liền. Còn tính từ á, nó không có cái bộ đuôi bẩm sinh đó, mà nó tùy theo cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Cái danh từ nó bổ nghĩa là an tính. thì nó sẽ biến theo năm tính. Nhân từ nó có nghĩa là trung tính, thì nó biến theo trung tính, năm tính nó biến theo trung tính. Thì trong bài này mọi người cần nhớ một chuyện đơn giản hơn, cái danh từ nó là gì, cái tính từ nó là gì, nghe nghe xong nhắc trong bài thì cần nhớ hơn là nhân từ nuôi gì, tính từ nuôi trong cái xe nhé. Còn nếu có người thân sẽ liệt ra cho mọi người là xong. À, thì nãy giờ mọi người coi đó, thì mọi người có giải được câu đó chưa? Ta giải được không? À, xin lỗi, nó tiếp cái sẵn thí không ha? Tức là cái hộp không? Ở trong Bali. Thì trong Bali với lời sắp thích đó, mọi người nó có cái nguyên tắc là hộp không sẵn thí thì này thì khác có gì á. Bây giờ mọi người thử đọc Sampatati. Bây giờ bạn đọc trước ha. Sampatati Sampatati Titi Titi Sampatati Sampatati Titi Titi. Bây giờ mọi người cầu mọi người đọc nhanh lên, đọc nhanh lên. Đọc nhanh lên, đọc lên Titi Sampatati. Thử đọc mà đọc nhanh là Sampatati. Thì có phải cuối cùng cái nó sẽ ráp lại giống như là thằng Sampatati, đúng không? Tức là cái nguyên tắc không, thực chất là khi mà mình nói nhanh đó, thì những cái âm của những cái từ gần nhau nó sẽ ráp lại. Cái này trong tiếng Việt cũng khó chứ không có gì. Chỉ có cái là trong Pali thì chia ra nó sẽ nhiều chi tiết hơn, và cái cốt lõi vấn đề nó chỉ có vậy. Nếu là khi mà mình học và nói cho nhanh thì các âm của những lời gần nhau nó sẽ biến đổi một chút để cho nó thuận cái miệng. À, thì một cái nguyên tắc của nó là nó sẽ ráp lại, ví dụ như ở đây ha, Sampatati thì chắc là Sampatati với lại Hiti, thì hai cái âm đi này nó ráp lại nhau nó sẽ bị kéo dài ra thành trường hợp Sampatati. À, vậy thôi. Cho cái khác cứ có đâu mình sẽ học tới đó, mình sẽ nhớ. Trời, ai giải được cái câu này chưa? Rồi. Câu nào ai sẽ không giải không? Rồi chị, lấy cái micro chị. Giang hãy giữ cái video ta. Chí Tăng Bích Cơ Bê Adam Tăng Mahatom Anathaya Samva Ti Ti Ti Ti. Rồi, sao? Chí Tăng ở đây là danh từ. Rồi. Bích Cơ Bê là hôn khách. Adam Tam này là tính từ, tính từ cổ điển cái danh từ chi tăng, cho nên cái đó nó giống danh từ chi tăng. Mahato, Mahato là chủ khách. Anathaya, Mahato là giám hộ khách. Đúng rồi, nhưng mà nó là cái dạng mà nằm sau em có ghi trong bài từ vựng. Anathaya này là giám hộ khách. Đúng rồi. Sulit. Sampatati là động từ. Đúng rồi, Sampatati. Sampatati. Không, Sampatati thôi, mới là động từ. Titi nó là cái từ dùng để trích dẫn. Đó là cái từ dùng để trích dẫn là mọi người chung nó thay thế cho cái dấu ngoặc kép ở trong tiếng Việt của mình á. Tức là đây là cái lời của Đức Phật, thì thay vì mình viết như mình viết trong quyền đó, Đức Phật nói mở ngoặc kép ghi là chiếc tâm chiếc tâm quê a la tăng a bo a nát a giá sa phan a ti ống dấu ngoặc kép lại ở trên tiếng Việt của mình và tiếng Anh. Thì trong Pali nó không dùng vậy mà nó sẽ dùng y ti, và cái y ti nó ráp vô cái từ cuối cùng của cái phần trích dẫn đó. Thì nó thực chất nó chỉ là Sampatati, rồi nó ráp đi vô, rồi nó ráp vô theo cái học văn này nó nói thì nó mới ráp thành Sampatati tí. Còn động từ là gì? Động từ chứ là Sampatati thôi. Nhớ chứ động từ không phải là Sampatati tí. Nó là hai từ được ráp lại thành học văn, cho nó xuất hiện như thế này. thực chất cái này Samapatthi là hai từ tách biệt nhau, tức là Samapatthi và Iti. Rồi sao cái gì? Câu này là này các tỳ khôn. Rồi này các tỳ khôn. Tâm mà không được biết tự thì sẽ dẫn đến bất lợi. Dẫn đến. Dẫn đến. Dẫn đến bất lợi. Lớn. Samapatthi là từ vô mấy? Samapatthi. Đúng rồi, đúng rồi. Là gió gì? Gió đúng cái tí. Ha, gió cái đúng tí của nó. À. Rồi, thì đối với cái đồng người Samapatthi này á, là dẫn đến. Thì dẫn đến đâu? Thì cái đến đâu đó, đó theo cái công thức bắt buộc mình nào thuộc lòng là của riêng cái Samapatthi, của riêng Samapatthi thôi. Là cái đến đâu đó nó mới được biểu diễn qua dán một cách, cho nên nó ở đây mới là Anathaya. Anathaya tức là nếu mọi người nhớ là cái bài kinh Quy Y lúc nãy thì gấp trong đi là đi, là nhịp bả một cái chuyển động thì họ đi, đi đến đâu thì cái đến đâu đó nó phải được nhịp bả bằng trực một cách. Còn cái Samapatthi này á, nó phải được diễn tả bằng dáng cổ cách. Nghĩa này cái công thức của nó mình cứ nhiều quen mình nhớ. Còn cái ý nghĩa của này tức là dẫn đến đâu thì cái đến đâu đó sẽ được biểu diễn bằng dáng cổ cách. Còn chính tăng đây là chủ từ với động từ sau đó thế này. Rồi Bali nó không có đặt từ có. Cho tính từ đó nó có thể đặt tách ra vậy, nó chen cái cách từ bên giữa. Nó còn theo dòng từ con nhé, nó còn theo tiếng Anh, nếu dùng trong tiếng Anh thì này lại là Adam Chitta, đúng không? Còn theo tiếng Pháp và tiếng Việt mình gọi là Chitta Adam Tam. Nó còn con ly là nó không có dòng từ con nhé, nó chơi vậy là nó chèn cái thân ly vô giữa thì là Chitta, cái thân ly Adam Tam. À, nó tổ Adam Sanya, sao nó không đi. Nhưng mà bởi vì nhờ nó không có dòng từ con như thế này á, cho nên cái từ nào mà đứng đầu nó câu thường là cái từ nó nhấn mạnh nó mới làm được chuyện đó. Và đây là nhấn mạnh vô tâm vọng, à nhấn mạnh vô tâm thì nó mới làm được chuyện đó. Còn nếu mà cứ anh chắc chẽ những kia thì anh đâu có tách ra để anh nhấn mạnh cái tâm vọng nó làm được tâm được. Nó có cái khó là nó có cái hay đó. À, này các người khen tâm mà không được chế ngự ha. Thực ra bốn từ này mọi người ba tâm quý tâm ra chỉ tâm với sang quý tâm thực chất là bốn từ đồng nghĩa. Mọi người coi nó là nó đồng nghĩa nhau, nó đồng bộ, đồng nghĩa chế ngự phòng phòng phòng phòng. Tức là bốn cái từ này nè phải chỉ cái khu vực lục căn của mình á, cứ tập tâm mà không được chế ngự thì dẫn đến bất lợi lớn. À, tâm được chế ngự thì dẫn đến lợi ích lớn. À, thực ra bấm được dạy câu thứ ba luôn, được dạy câu thứ ba. Cũng cái phương pháp y như nãy chị Lai như vậy. Dân câu thứ ba là thứ nhất là chích tâm là chân từ, thứ hai là phiên khâu quê là hô cách, thứ ba là agut tăng là tính từ, mahato là dán bổ cách, anathaya là dán bổ cách. Đúng rồi. Xong quá ta ti ti, sau quá ta ti là động từ ngôi thứ ba số ít. Rồi. Thì câu này có nghĩa là này các từ khưu tâm không được phòng hộ rồi. Thì đưa đến bất lợi lớn. Đúng rồi. Ok ha, dễ ha. Rồi, mời các bạn hỏi gì là các bạn. Cái từ thứ cà phê hay thì tự tâm hiểu tâm này thì cà phê là không thay đổi gì không? Không thay đổi gì hả? Nhưng thường không bao giờ nó nằm cuối vậy. Thường là một nó nằm đầu, hai là nó nằm tứ hàng, vị trí hàng. nó thay đổi nghĩa hết mọi người, tại vì mọi thứ nó theo đuôi mà. Nghi nó dùng mọi thứ chân từ cũng quý theo đuôi, cộng từ cũng quý theo đuôi, mà nó biết rất là chặt chẽ. Đúng, cái từ nó đảo lộn xộn hơn. Lên nãy em mới nói anh là con chó cắn con mèo, hay là muốn nói ngược lại, con mèo cắn con chó cũng được, nó vẫn diễn tả ra ý là con chó cắn con mèo thôi. Tại vì nó sẽ khác cái đuôi. Cái tiếng Việt mình thì chỉ có một từ là chó, một đời là chó, không có chút đi đâu được, không làm sao được chút bộ. Cho nên đảo cứ tội câu cái là nó cái khác kìa, khác đi. Thì nó lại nằm mà tung tung ở đâu được, nhưng mà thông thường á. Thông thường bây giờ chứ không phải là tuyệt đối đâu, không tuyệt đối khoảng 67%. Cái động từ nó sẽ nằm cuối, hoặc là nằm gần cuối. Cái phút từ trực tiếp á sẽ nằm ở liền trước cái động từ rồi tới những cái từ khác á thì sẽ nằm phía trước rồi. Thông thường là vậy, nó khoảng 60-70% là vậy, chứ nó cũng không tuyệt đối là theo từ đó. Nên lúc nào người đọc qua mà cũng phải đọc hết câu, phải đọc tổng quan hết câu, xong sau đó mới có thể là giải, chứ không thể giải theo cái từ trước sau, cái từ nào trước mà giải trước là mình sẽ ráng nó lại không được, tại vì một từ nó không có đủ manh mối, mình suy nghĩ theo đủ thứ hướng, mình suy nghĩ theo cái hướng nào đó mà nó không có đúng với cái hướng của một câu, lẽ thử con sẽ cố đúng. Nếu phải đọc hết luôn một câu xong rồi coi cái động từ trước, tại vì cái động từ là cái đầu mối quan trọng trước, sau đó mới giải cái từ này. Tổ theo một từ là sao? Anh dùng cái micro để mọi người nghe. Rồi. Tổ theo một từ là sao? Em dùng cái miếng đuôi nha. Rồi, đúng rồi. Á thà giả, đúng rồi. À, là do nó biết cương rồi, còn phải ok, câu hỏi rất hay. Bây giờ về nè mọi người, đơn giản là vậy nè. Trong 8 cái biến cách đó, mỗi cái biến cách đó, nó sẽ có một cái chức năng, mình gọi là cơ bản. Là những cái chức năng mà mình có thể hiểu trong nay là 70% nó sẽ đảm nhiệm, còn lại 30% khác nó sẽ đảm nhiệm một số chức năng khác cũng có, nhưng mà sẽ ít kỹ hơn, và cái nhất thuộc về cái quy tắc đó. Rồi khi mà ráp vô một cái câu cụ thể đầu á thì nhiều khi nó lại phải tuân theo cái công thức của động từ, tức là động từ lúc đó đáng lẽ bình thường, mấy động từ bình thường, hay nói ví dụ mấy động từ bình thường thì cái cốt từ trực tiếp á là phải lấy theo trình ngũ cấp, nhưng mà đối với động từ nó quái quái, nó đòi theo dáng ngũ cấp thì bắt buộc phải biến đuôi dáng ngũ cấp. Hoặc là preposition thường xuyên ở trong cái ngâm thì tức là giới từ á, mỗi cái giới từ nó lại đòi một cái kiểu riêng. Ví dụ như cái giới từ này nó đòi là xuất xứ cấp thì bắt buộc cái danh từ nó phải biến theo xuất xứ cấp, còn cái giới từ khác nó đòi theo vị trí cấp thì lại phải biến đuôi theo vị trí cấp. À, còn ví dụ cái cơ bản của nó là đơn giản đó, chủ cấp là nó sẽ dùng làm chủ từ của động từ, tức là người làm chủ hành động đó. Ví dụ như nói tôi ăn bánh thì tôi là chủ hành động đó thì tôi là chủ từ đó. Còn cái bánh là cốt từ, là cốt từ trực tiếp, tức là cái mà chịu cái tác động của cái hành động ăn là cái bánh, thì gọi là cốt từ trực tiếp. Thì cái cốt từ trực tiếp đó 60-70% nó sẽ được biểu diễn bằng trình ngũ cấp ở trong bài này. Còn cốt từ gián tiếp á 60-70% sẽ được biểu diễn bằng dáng ngũ cấp ở trong bài này. Cốt từ gián tiếp tức là sao? Cốt từ gián tiếp ví dụ như cái câu tôi mua cái áo cho mẹ thôi, thì tôi là chủ hành động, thì tôi là chủ từ. Bây giờ tôi mua cái áo thì cái áo là cái đối tượng trực tiếp chịu cái tác động của cái hoạt động tôi mua cái áo. Nên cái áo là cũng từ trực tiếp liên quan tới hoạt động. Rồi cũng liên quan tới hoạt động đó là tôi mua mà mua cho ai? Rồi tôi mua cho mẹ tôi. Thì mẹ tôi cũng là bổ nghĩa cho cái động từ đó để làm cho cái động từ nó rõ nghĩa, nhưng mà nó chịu cái ảnh hưởng gián tiếp từ cái hoạt động đó là tôi mua. Nên gọi là túc từ gián tiếp. Thì túc từ gián tiếp nó sẽ được biểu diễn bằng gián một cách trong bài này. Tôi mua cái áo cho mẹ tôi thì cái chịu tác động trực tiếp từ nào mà mua là cái áo. Sau đó mới tới mẹ tôi là người hưởng cái áo đó. Thì là coi như nó gián tiếp. Túc từ gián tiếp nên mới đặt cái tên là trực bổn cách với gián bổn cách đó. Trực là trực tiếp, gián là gián tiếp đó. Để cho mọi người dễ nhớ luôn. Còn sở hữu cách là gì? Mà cái tên nó sở hữu nó chỉ cái sở hữu á. Chỉ cái sự sở hữu, dùng nó căn nhà của tôi. Thì tiếng Việt mình phải dùng hai chữ của tôi. Còn trong Bali nó sẽ dùng một chữ thôi là Mayan. Mayan là sở hữu cách của cái loại từ A không phải. A không là chủ cách, là tôi. Mà sở hữu cách thì là Mayan. Đó là nó chỉ cái sự sở hữu. Rồi dụng cụ cách thì nó chỉ cái dụng cụ, cái phương tiện để mà mình thực hiện hoạt động đó. Ví dụ như nói là tôi đi đến đây bằng xe máy. Thì cái bằng xe máy trong Bali nó sẽ dùng dụng cụ cách, nó sẽ dùng cái danh từ xe máy mà biến đuôi dụng cụ cách là xong. Nó không cần cái giới từ bằng, nếu mà tiếng Việt mình phải dùng cái giới từ, mình dùng cái chữ bằng cái gì bằng xe máy. Thì nó có liên nó chỉ cần lấy cái danh từ xe máy đó, nó biến đuôi theo dụng cụ cách và đủ. Là tôi tới đây bằng xe máy. Rồi xuất xứ cách là nó chỉ cái nơi xuất phát. Ví dụ như nó tôi đi đến Sài Gòn từ Hà Nội, thì từ Hà Nội đó ở trong Bali nó sẽ bị đại bằng xuất xứ cách. Vị trí cách tức là from á, tương đương với lại cái giới từ from ở trong tiếng Anh, từ đâu á. Where you from, I'm from Việt Nam á. Vị trí cách thì nó tương đương như cái giới từ in, at của tiếng Anh, tức là tại đâu, ở đâu, nó chỉ cái vị trí. Ví dụ một cái câu thường mà nghe thấy là một là Phật đỏ, Đức Phật ngụ tại kỳ viên tịnh xá, thì cái kỳ viên tịnh xá ở Bali nó sẽ là vị trí cách đó. Vị trí cách. Đó thì đó là những cái chức năng cơ bản của những cái cách này. Nó sẽ 60-70% thôi. Và trong thực tế nó sẽ tùy vô, nó tùy vô cái công thức. Mà chủ yếu là nó tùy vô cái tác giả viết ra câu. Ví dụ như mình nói dùng một cách mà chỉ phương tiện hoạt động, có khi xuất xứ cách nó cũng chỉ đó, mặc dù nó hiếm quá cũng có. Tại vì đơn giản là cái người mà tôi biết cái câu người ta muốn dùng xuất xứ cách thì trong Bali nó cho phép dùng đấy. Được rồi, nó từ điểm ha. Rồi tới cái đoạn cuối cùng của hôm nay ha. Thứ hai, Na. Phí thập về. Hai nhân. Ê ca thăm hoàng bi. Ê ca thăm hoàng bi. Samanu bát sa mi. Samanu bát sa mi. Giang. Giang. Ê văn. Ê văn. A đà tăng. A đà tăng. A lu tăng. A lu tăng. A ra khi tăng. A ra khi tăng. A sang bu tăng. A sang bu tăng. Mahato, Mahato, Anathaya, Anathaya, Sambhattati, Sambhattati, Yathayidam, Yathayidam, Vikhave, Vikhave, Chitta, Chitta, Chitta, Chitta, Vikhave, Vikhave, Arata, Arata, Agutam, Agutam, Arahitam, Arahitam, Asambhutam, Asambhutam, Mahato, Mahato, Anathaya, Anathaya, Sambhattati, Sambhattati. Rồi. Bây giờ trước khi mọi người coi cái bản từ vựng quý từ khóa thứ hai thì anh sẽ giới thiệu tiếp với mọi người. Cái đại từ nhân xưng này thì hiện tại các nói là tức là ngôi một số ít và chủ từ sẽ là a. Nhân từ ghép Pali. Nhân từ ghép Pali thì trong cái bài này nó xuất hiện là Eka Pháp Măng đó mọi người. Sự cao hơn thì chất nó là từ hai cái từ đơn. Cái từ đơn thứ nhất có dạng nguyên mẫu là EK, được không? Cái từ đơn thứ hai có dạng nguyên mẫu là thóc má. Thì khi nó ghép đơn giản nó sẽ đặt hai cái từ chính liền lại đó thì thành EK thóc má. À, biết chính liền lại. Thì cái thì có một cái đáng để nhớ là khi mà nó ghép lại như vậy, nó chính liền lại như vậy thì chỉ có cái từ cuối cùng á, cái từ đứng cuối cùng á, tức là đây là thông mà à, chỉ có cái từ đó nó sẽ biến đuôi thôi, còn cái từ đằng trước tức là từ EK nó sẽ tồn tại ở dạng nguyên mẫu là EK, tức là mình ghép lại nó sẽ thành EK thông mà. Rồi ví dụ như nó là chủ cách thì nó là EK thông mô chứ không phải là ECO thông mô. À, cái tầng đầu có đứng được EK, có đứng được EK sẽ được giữ nguyên mẫu. Thì chỉ có cái từ cuối cùng là biến đuôi thôi. À, EK thông mô. Rồi ví dụ như là dịch cổ cách sẽ là EK thông mạch, như là đây. À, thời gian cổ cách thì sẽ là EK thông mạch giá. À, cái tầng đầu sẽ ở dạng nguyên mẫu không đi. À, đó là bài dạng từ ghép Pali. Rồi, bây giờ tới cái đại từ quan hệ. Đại từ quan hệ trong Pali thì nó tương tự như là hung với lại quất. Trong tiếng Anh nó chỉ có khác là hung với quất. Nó không có biến đuôi. Pali nó sẽ biến đuôi. À, mà thực chất cái đại từ quan hệ này á, cái concept nó, cái ý tưởng nó trong tiếng quyền nó có. Thì quốc là không có nhận ra hoặc là không có gọi tên nó thẳng ra là đại từ quan hệ thực chất nó còn có. Hiểu nôm na tức là cái mà người mà à, ví dụ như tôi chưa thấy chuyện gì mà kinh khủng như chuyện này đó thì nó đại từ quan hệ, tức là tôi chưa thấy chuyện gì à, là một quế rồi. Rồi chuyện gì sao là chuyện đó mà cái chuyện đó kinh khủng như chuyện này. Tại với ngay thì chuyện gì sao chuyện gì mà kinh khủng như chuyện này nè. À, là nó nói hai cái mệnh đề nó lại thì chắc nó đóng vai trò như là trong cái năm thôi. I don't see anything with the terrible news. Như vậy, như là trong cái năm đó. Tôi chưa thấy ngôi nhà nào mà đầy như ngôi nhà này. Đó. Tôi chưa thấy chiếc xe nào mà chạy nhanh chiếc xe này. Tôi chưa thấy học viên tôi nào mà đầy xuyên như học viên tôi này. Người đàn ông mà tặng tôi quyển sách này chính là chào mừng. Đúng không? Đây thực chất là cái lý tưởng của cái đại từ quan hệ nó có gì đâu. Tức là để nó nối hai cái câu lại với nhau. À, và cái câu đằng sau đó, nó làm cái chuyện nó bổ nghĩa cho cái từ đó. Người đàn ông sáu, người đàn ông mà tặng tôi quyển sách này nè. À, cái người đàn ông đó là sao đó. Còn nếu mình tắt nó ra hai câu đơn thì sao? Cho nó ra hai câu đơn thì nó sẽ làm gì? Một người đàn ông tặng tôi quyển sách này chậm hết còn. Cái câu thứ hai là người đàn ông đó chính là chậm chậm hết còn này. Đúng không? Tôi chưa thấy học viên Bali nào chậm hết còn. Học viên Bali đó học xuyên cái học viên này chậm hết còn này. Đúng không? Thực chất nó là nó nói hai cái câu đơn để nó nói. Nó nói hai câu đơn tại với nhau, tại vì cái ngôn ngữ lúc nào cũng vậy, mà nếu nó chỉ dùng những cái câu đơn như vậy thì nó chỉ đề nó rất là nghèo này, nó không thể nào có hoàn hảo, nó không thể nào bắt buộc nó phải yêu cầu nó dùng cái câu ghét hay câu phúc thì nó mới có những cái chức năng phương pháp như là cải thiện quan hệ. Thì cái đại từ quan hệ như trong cái đoạn đó mọi người thấy là dân nó chính là cái mà người mà hoặc gì đó mà thì dân nó sẽ nối hai cái vấn đề lại nhau. Thứ nhất là dân á, nó chỉ đến cái hai nhân hay cả hai mặt ở trong vấn đề trước cả câu trước. Cứ gọi đến dân á, đó, dân đây là chỉ cho các hai nhân cái cao học văn, cái cao học văn ha, tại vì các bi lại học văn là cái cao học văn bi thôi, chỉ cho các hai nhân cái cao học văn. Cái thứ hai là nó bằng chủ từ cái động từ sắp qua có tí nữa, ở câu sáu. Vì cái câu nó dài nhưng mà khó nhìn thấy thôi, chứ còn cái câu lý quyền nào mà nó có. Ví dụ, tôi chưa thấy chiếc xe nào mà chạy nhanh chiếc xe này. Thì cái chiếc xe nào mà thì có phải ở trong cái câu trước đó là tôi chưa thấy chiếc xe nào này có là cụm từ của động từ này, đúng không? Nhưng mà ở trong câu sau đó, mà chạy nhanh như chiếc xe này, thì này nó lại là chủ từ cho cái động từ chạy, chạy nhanh. Cho tức là nó nói hai cái quế lại cho nó nói hai cái câu nó lại cho thì cái cách biến đuôi của cái danh từ đó, cái đại từ quan hệ trong có lý mọi người là cái cách của nó ví dụ như nó là chủ cách, nó là chủ cách hay nó là trực bộ cách hay gián bộ cách là nó tùy thuộc vào cái chức năng của một cái vế sau của câu sau. Tức là ở trong cái vế là dân hê văn a đa tăng a bút tăng a ra thi tăng a sang tăng a vô a nát tha giá sang vật a ti thì đây dân nó là chủ từ cái sang vật a ti nên nó sẽ mang cái đuôi là dân. Rồi cái tiếp theo á là nói về cái tính của nó, tức là nam tính, trung tính hay nữ tính á, là nó sẽ cùng cái tính đối với cái danh từ ở cái quế trước mà nó chỉ đó. Thì cái danh từ đó chính là cái cơ hội văn này bởi vì cái văn đó là trung tính, nó có cả hai tính mà trong đây cũng là trung tính. Nó có những cái từ bao nhiêu vậy, nó vừa tính nam vừa tính nữ thì trong đây nó là trung tính, nên danh đây là trung tính. Rồi về cái số vậy, bởi vì cái cao thông văn là số ít cho nên dân ở đây nó cũng là số luôn. Tức là tóm lại nó có ba cái chuyện xây dựng quan tài từ quan hệ. Thứ nhất là cái tính, tính nam, tính trung hay tính nữ. Cái hai là số, số ít hay số nhiều. Thì hai cái đó nó sẽ cùng số, cùng tính là danh từ ở cái câu trước mà nó chỉ đó. Còn cái chuyện thứ ba cuối cùng là cái chức, cái cách gì đó, nó sẽ là chủ cách, trực bộ cách, gián bộ cách. Thì nó tùy thuộc vào cái chức năng của nó ở cái câu sau. Tức là ở đây ở câu sau nó là nó đang làm chủ từ cho sắc đỏ đi, cho nên nó sẽ là chủ cách. Thì tóm lại trong câu này mọi người cần nhớ là chủ cách. Cái câu này từ sẽ là quan trọng chủ cách. Còn nó là tính gì, họ nó tính gì, nó số ít gì thì coi cái danh từ ở cái câu trước mà nó chỉ đến. Thì câu này thực chất là nó tổng hợp lại bốn cái câu ở trên đó, nó tổng hợp lại bốn câu trên. Ai nhìn ra câu này chưa? Ai giải được câu này? Đầu tiên đó, mình giải cái vế trước nhé. Mình tới A, chữ B, thang nhanh, đi cao thông học vi, xong rồi ba sẽ đi dừng. Giải cái đó là sau đó anh giải cái vế sau. Như thế đi. Mang thức cơ bê, hằng ngày ta thọ bông bì, xa mô, bà xa mì, nghĩa là sao? Này các vị nghe rồi sao hả? Rồi, con lấy cho ba một cái. Mà gì? Mà pháp đó đúng không? Là pháp nào? Khoan từ từ, mà pháp đó thì pháp đó là pháp nào? Là cái một pháp này nè. Ta không thấy một pháp nào khác mà pháp đó sao? Không. Không được. Không được. Rồi. Không được. Thì sao nữa? Bụng lớn. Bất lợi lớn. Như khoan lời như. Do ai đi làm? Như gì? Có kỹ trong đức của Gia Lam đi làm. Như, như gì? Như, đúng rồi, như tâm. Nếu thức của Gia Lam Di Đằng là như cái gì đó thì cái gì đó nó nằm sao? Còn như vậy á, là ế quan. Ế quan nó là như vậy, còn Gia Lam Di Đằng. Gia Lam Di Đằng là như cái gì đó thì cái gì đó nó nằm với sao? Như tâm, này các người khen, như tâm. Ok, này rất khen, mà không thấy ha, na, tức là nó ghép na với a, nó cũng ghép họ không phải. Chứ na, vào chăm lên thì tự nhiên nó rắc là na thôi. Na, hay nhanh như ta không học bi, xong mua bạch xong mình, ta không thấy một pháp nào khác. Na, mà cái pháp đó, khi mà không có phương thuốc, không có phòng hộ, không có chế ngự dẫn đến thì dẫn đến bất lợi lớn như là tập. Mọi người hiểu cái câu này. À, tức là ví dụ cái con này về logic nó có trên đời có đủ thứ pháp đó, đủ thứ pháp có những pháp đó, mình bỏ bê nó thì không sao, hay là bỏ bê nó dẫn đến bất lợi mình, bất lợi nhỏ, nhưng mà tâm á mà bỏ bê thì bất lợi lớn, không có cái pháp nào lớn mà bất lợi lớn bằng tâm, nhưng mà bỏ bê cái ý logic nó nói là tâm thấy một pháp nào khác nữa mà cái pháp đó thì còn sẽ dẫn đến bất lợi lớn. Là ví dụ như cái nhà mình vỡ trang hoang tai hoang ra để mình bỏ đi, ví dụ vậy, vô cướp giật mất hết tài sản thì cũng không có gây gớm tác hại, gây gớm bằng mà tâm mình không có một cái ý câu này. Rồi, phía sau thì đơn giản ha, phía sau là nó nói lại của cố nó coi nhau là chiếc tâm cái đâu lên ha, tức là này các vị theo tâm không được cảnh cầu, không được phòng hộ, không được chế ngự thì lúc đó vô lại đó. Ok ha. Ha, đây là ba cái bài học. Cái phần bài tập đó, nó sẽ gồm là cùng cấu một câu với lại cái đại cuối cùng này, chúng ta dùng cái đại từ ngoài này để diễn đạt. Chúng ta sẽ về làm cái bài tập đó. Cái thứ bảy sau là ngày 19 tháng 10, chúng ta rơi vô cái ngày gì là cái ngày chân đi ở trên đi khóc, trên mặt sẽ tỉnh. Thì cái phần tới nó sao? Thì cái phần tới nó sẽ sử dụng cái cứ đọc rồi ha, cứ đọc rồi củng cố để con học hôm nay trước cái khác, còn hậu bữa sẽ học một ít và học ở đâu mà anh dạy cái đó. Thank you.